Điều tưởng sư thấy hắn nói được như vậy chắc. Có chút tò mò lại có chút chần chờ. Cuối cùng hay vẫn là kiên định cự tuyệt nói không được. Ta cũng không dám. Lão bản của chúng ta ghét nhất người khác tự chủ trương. Lần trước có một bác ten đơn một mình làm chủ đem một lọ nàng trân tàn 76 năm La Phi Te bán cho khách nhân bị nàng hung hăng mắng một trận. Còn đem hắn cho nghỉ việc. Ta cũng không muốn mất đi phần này đãi ngộ phong phú công tác. Trần Thần cười nói yên tâm. Sẽ không đâu. Kỳ thật ta và các ngươi lão bản là bằng hữu. Hiện tại có thể đem rượu bán đã cho ta a. Điều tưởng sư cảnh giác lui về phía sau hai bước. Tay nhỏ bé đặt tại quầy ba ở dưới máy báo động lên. Vẻ mặt đề phòng mà nói lão bản của chúng ta nói nàng không có bằng hữu. Còn nói nếu có người Hoa đến quán ba tự xưng là bằng hữu của nàng tự nhất định là đến tìm nàng phiền toái đấy. Tiên sinh thỉnh ngươi ly khai, bằng không thì ta tự phải báo cho cảnh sát. Trần Thần cái này thật sự không có rút lui. Hắn bất đắc dĩ nhấc tay nói ta không có lừa ngươi. Ta thật là nàng bằng hữu. Được rồi. Ta cũng đừng rượu rồi. Ngươi cũng đừng nóng vội lấy báo động đuổi ta đi. Đợi lát nữa nàng đến rồi ngươi đã biết rõ ta không phải tìm phiền toái được rồi. Ta cũng sẽ không coi trọng ngươi hợp lý. Điều tưởng sư vĩnh lên miệng nhỏ nói hôm trước cũng có người tự xưng là lão bản bằng hữu tại bậc này nàng. Kết quả lại là tới bắt nàng đấy. May mắn lão bản xin cao thủ làm bảo tiêu. Bằng không thì chắc là phải bị bọn hắn cho trảo đi thôi. Ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không đi đừng trách ta không khách khí. Có người trảo nàng. Trần Thần khẽ nhíu mày. Tiếp theo như có điều suy nghĩ mà nói xem ra nàng tại dị quốc tha hương trôi qua cũng không an ổn a. Đúng lúc này, một cái khuynh thành tuyệt sắc tiểu mỹ nhân chân thành đi vào quán bar. Điều tưởng sư vừa thấy được nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Cũng không biết ở đâu ra khí lực, thoáng cái nhảy lên quầy bar mạnh mà nhào tới Trần Thần trên người. Đồng thời hướng cái kia lãnh diễm nữ tử cao giọng hô Ninh tỷ, đi mau. Lại có người đến bắt ngươi rồi. Trần Thần ôm như đầu bát trảo bạc tuột tự như cuốn ở trên người hắn nữ hài nhi vòng vo nửa vòng. Dở khóc dở cười nhìn xem cái kia vẻ mặt kinh hỉ cô gái xinh đẹp. Nói ta thoạt nhìn thật sự giống như vậy người xấu sao? Một năm không thấy. Vị này từng đã là màu đỏ thế gia phu nhân xinh đẹp như trước. Hay vẫn là như vậy sở động lòng người. Khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là mặt mày tầm đó thiếu thêm vài phần hùng hổ dọn người tàn nhẫn. Nhiều đi một tí bình tĩnh. Nàng một bộ màu bạc trang phục nghề nghiệp. Phấn trang điểm không thi lại tươi đẹp xinh đẹp. Đình đình ngọc lập mà đoan trang ưu nhã. Ngày xưa co lại mái tóc đã cắt bỏ đi. Lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái giỏi giang. Sao ngươi lại tới đây? Ninh Huyên đi đến trước vừa mừng vừa sợ. Tới thăm ngươi một chút a, như thế nào không chào đón? Trần Thần khẽ cười một tiếng. Lại vỗ vỗ cuốn ở trên người hắn nữ hài nhi. Nói tiểu thư, có thể thả ta ra sao? Điều tưởng sư khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ lên. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới cái này thanh tú thiếu niên vậy mà thực chính là mình lão bản bằng hữu. Liền tranh thủ thời gian buông tay. Không có ý tứ nhỏ giọng nói xin lỗi thực xin lỗi. Không có việc gì khó được ngươi như vậy trung tâm hộ chủ, đợi lát nữa ta lại để cho Ninh tỷ cho ngươi tăng lương nước. Trần Thần cười cười. Nữ hài nhi đỏ mặt hướng hắn cúi đầu, tranh thủ thời gian về tới quầy ba bên trong, không quấy rầy nữa. Ninh Huyên ngồi ở tiểu nam nhân bên người chi tiết lấy hắn. Hồi lâu không thấy, hắn cơ bản không nhiều lắm biến hóa, chỉ là nhìn ra được càng phát trầm ổn nội liễm rồi. Nàng đối với nam nhân này cảm tình thủy chung rất vi diệu. Sớm nhất là oán hận, về sau là vừa yêu vừa hận. Hôm nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy, về sau cũng đã nói không rõ đạo không rõ rồi. Nàng theo Ngô gia thoát đi, dứt khoát ly khai Cố Quốc. Cái này đã qua một năm lưu lạc chân trời xa xăm, tối chung tại London bắt đầu cuộc sống mới. Qua lại người hoặc sự tình theo thời gian trôi qua dần dần mơ hồ không rõ. Chỉ có một người bóng dáng thủy chung rõ ràng điêu khắc trong lòng hắn. Muốn quên cũng không thể quên được. Ngươi có khỏe không? Trần Thần cầm lấy tay của nàng nhẹ giọng hỏi. Ninh Huyên rụt rụt, nhưng lại không tránh ra, cũng tự bất động rồi. Nàng thản nhiên nói rất tốt. Tại đây không có người nhận thức ta, cũng không có người biết rõ quá khứ của ta. Ta đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên chính thức vì chính mình còn sống. Vậy sao? Trần Thần đem nàng lạnh như băng tay nhỏ bé hợp tại lòng bàn tay cáp cáp nhiệt khí. Cười nói ta có thể như thế nào nghe người ta nói gần đây ngươi gặp được phiền toái. Ninh Huyên có chút kinh ngạc. Nhìn chính lặng lẽ dựng thẳng lấy lỗ tai nghe bát quái điều tưởng sư liếc. Nữ hài nhi thấy thế thè lưỡi. Nói khẽ Ninh tỷ, ta không phải cố ý đấy. Nàng hoàn toàn chính xác không phải cố ý đấy. Nói cho ta một chút là ai? Trần Thần cho cô bé kia nhi giải vây, lôi kéo Mỹ phu nhân tay hỏi. Còn có thể là ai? Ngô gia quá, bọn hắn trước đó không lâu truy đến nơi đây rồi. Ninh Huyên gặp tiểu nam nhân đã biết, cũng không giấu diêm nữa. Ta muốn cũng là bọn hắn. Trần Thần cười nhạt một tiếng, lại nói ván đã đóng thuyền. Hôm nay ngươi đã là Anh quốc công dân, bọn hắn rõ rệt đã bắt ngươi không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường muốn bắt ngươi về nước, bức ngươi đem tài sản toàn bộ trả lại cho bọn hắn. Đúng hay không? Ninh Huyên bất mãn mà nói cái này còn chữ ta không thích nghe, giống như ta là trộm đồ tặc đồng dạng. Trần Thần cười khổ ta không phải ý tứ này, ngươi quá nhạy cảm. Tốt rồi, không đề cập tới cái này rồi, ta muốn biết phụ trách bắt ngươi trở về người là ai? Ngô Ái Phương hay vẫn là Ngô Khải Gia? Cũng không phải, ngươi nghĩ rồi nghĩ không đến, là ý tứ. Ninh Huyên khẽ nhíu mày. Khẽ nói tiểu gia hỏa này thật sự là vong ân phụ nghĩa. Ta vẫn còn Ngô gia lúc. Đối với hắn so với Ngô Địch cũng may. Hắn nghĩ muốn cái gì ta tự cho hắn mua cái gì. Không nghĩ tới hôm nay cái thứ nhất tới bắt ta nhưng lại hắn. Ngô Đông Đông. Là hắn. Trần Thần có chút kinh ngạc. Hắn nhớ tới ngày xưa tại Ngô Khánh Chi tang lễ bên trên cùng hắn phân cao thấp tiểu thí hài. Thực nhìn không ra. Cái này tiểu chút chức thậm chí có sao mà to gan như vậy. Tuổi còn nhỏ độc thân chạy đến nước Anh tới bắt người. Quả nhiên không hổ là coi trời bằng vung thế gia quần là áo lược. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 670 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 670 gian tình bị nhìn thấu thế gia nhiều quần là áo lược. Nói được thật sự là một chút cũng đúng vậy. Trong kinh thành con cháu thế gia thật sự là một đời không bằng một đời. Không giống với Tạ Thành Quốc, Tề Thế Long, Ngô Khải Quốc những này màu đỏ gia tộc đời thứ hai đã từng hạ qua hương đã làm thanh niên trí thức nếm qua khổ. Biết rõ trên sự nỗ lực tiến. Bọn hắn hậu bối cùng bọn họ vừa so sánh với thật sự là kém xa. Như Tiết Vạn Thành, Đường Dịch, Tống Trạch những đến tuổi này lớn một chút đời thứ ba con cháu thế gia cũng may. Bọn hắn khi còn bé bởi vì vì quốc gia điều kiện còn không phải rất tốt cũng chưa từng nuông chiều từ bé. Mặc dù có chút đại thiếu gia tác phong nhưng ít ra biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nhưng Ngô Đông Đông lại bất đồng. Hắn sinh ra lúc Ngô gia quyền thế chính trực nhất cường thịnh thời kỳ. Ngô Khánh Chi lúc ấy hay vẫn là hạt tâm đại lão. Ngô Bằng cũng là phó quốc cấp người lãnh đạo. Tiền đồ vô lượng. Một môn song hùng. Quyền nghiêng cả triều. Cho nên, Ngô Đông Đông có thể nói là ngậm lấy quyền trượng cùng chìa khóa vàng sinh ra đấy. Hơn nữa hắn là Ngô gia đích trưởng tôn. Từ nhỏ đã bị nhân sủng lấy. Có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Chân chân chính chính thái tử gia. Tại đây dạng gia đình trong hoàn cảnh lớn lên. Hắn muốn không thành quần là áo lược cũng khó. Đường Tịnh đệ đệ Đường Văn cùng chết đi Ngô Địch sau Ngô Đông Đông hơi đại 2 tuổi. Trước kia vì tranh giành Tô Y Y từng đánh đập tàn nhẫn. Cả gan làm loạn đến từng người gọi một cái đằng trước sắp xếp binh sĩ sống mái với nhau. Tự chớ nói chi là hắn rồi. Trần Thần rất sớm tự nghe nói qua Ngô Đông Đông bưu hãn hành vi. Nghe nói cái này ranh con năm trước bởi vì bị mới tới chủ nhiệm lớp giáo huấn 2 câu tự nàng. Dùng tiểu đa hoa bỏ ra mặt của nàng. Đón lấy đem người đánh ngất xỉu bán được Thái Lan. 12-13 tuổi lúc cứ như vậy âm đột. Hiện tại tự càng coi trời bằng vung rồi. Cái kia tiểu thí hài phản đối ngươi làm gì khác người sự tình a? Trần Thần trầm giọng hỏi. Niên kỷ càng nhỏ con cháu thế gia làm việc lại càng không kiên nể gì cả. Bọn hắn chưa bao giờ sẽ xem xét hậu quả. Tại trong lòng của bọn hắn, cho dù đã làm thiên đại tai họa, có gia tộc quyền thế phù hộ đều có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Cho nên một khi ra tay sẽ rất cực đoan. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Ninh Huyên than nhẹ một tiếng, xoa xoa huyệt Thái Dương nói coi như không tồi, ít nhất ta còn sống. Ngươi là không biết tiểu gia hỏa kia hung ác lắm, đến nước Anh tự khắp nơi cùng ta đối nghịch. Ta ở chỗ này sở hữu tất cả sản nghiệp đều bị hắn dẫn người nện qua. Càng chuyện gì quá phận hắn còn từng tìm người hướng chỗ ở của ta buông tha nhiều lần bắn lén. Làm cho ta trốn đông trốn tây. Mã mẹ nó cái này cũng gọi là khá tốt. Nước Anh hoàng gia cảnh sát đều là làm ăn cái gì không biết. Vì cái gì không trảo hắn. Trần Thần nổi giận. Ninh Huyên cười khổ nói hắn mới vừa lớn lên. Làm sao bắt. Hơn nữa, đừng nhìn Ngô gia hôm nay không lớn bằng lúc trước, nhưng lạc gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bọn hắn tại nước Anh vẫn có một ít năng lượng đấy, cũng nhận thức không ít quân chính nhân viên quan trọng. Có bọn hắn che chở, Ngô Đông Đông đương nhiên không có việc gì rồi. Đáng giận, Trần Thần nện một phát quầy ba. Lại có chút bất mãn chất vấn nói cái kia tiểu chút chức đều đánh đến thăm. Ngươi như thế nào cũng không hoàn thủ. Cái này cũng không giống như ngươi. Năm đó ta bất quá là ngại con đường của ngươi. Ngươi đều trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Như thế nào hiện tại nương tay rồi hả? Chẳng lẽ ngươi đối với Ngô gia còn có quyến luyến không hạ thủ? Ninh Huyên im lặng thật lâu. Chợt trầm lặng nói Ngô gia muốn đẩy ta vào chỗ chết. ta tự nhiên cũng sẽ không theo chân bọn họ khách khí. Nếu như là người khác, ta đã sớm hạ sát thủ rồi. Có thể Ngô Đông Đông nha. Ta thực sự điểm không đành lòng. Ngô gia hai vị lão gia tử những năm này đối đãi ta cuối cùng không tệ. Đặc biệt là Ngô Khánh Chi. Không có ủng hộ của hắn, ta không có khả năng có hôm nay. Hôm nay hắn đi rồi, Ngô Khải Bang cùng Ngô Địch càng là trước cho hắn chết thảm. Hắn cái này nhất mạch trong chỉ còn lại có Ngô Đông Đông một căn dòng độc đinh. Ta như động hắn, Ngô Khánh Chi chẳng phải là cho dù tuyệt hậu rồi hả? Trần Thần kinh ngạc mà nói, nhìn không ra ngươi làm người còn rất nắm chắc tuyến đấy. Vậy ngươi năm đó đối với ta như thế nào ác như vậy? Ninh Huyên mắt trắng không còn chút máu, khẽ nói, lúc ấy ta và ngươi là tử thù. Đối với địch nhân nhân từ tự là đối với chính mình tàn nhẫn. Ta đối với ngươi hung ác có cái gì kỳ quái? Vậy bây giờ đâu này? Trần Thần vui cười lấy chuyện đến bên người nàng, ma trảo rất hạnh kiểm xấu ôm mỹ phu nhân bờ eo thon bé bỏng. Ninh Huyên tại hắn trên mu bàn tay bấm một cái, giận dỗi nói, thiếu động thủ động cước đấy. Ta với ngươi rất quen thuộc sao? Như thế nào không quen? Đừng quên, chúng ta thế nhưng mà hai ngày vợ chồng. Trần Thần cười đùa tí tưởng đấy, ma trảo trượt đến nàng vĩnh lên rất trên mông đẹp. Mỹ phu nhân khuôn mặt đỏ bừng. Bị hắn như vậy nhắc tới, qua lại từng màn lại hiện hiện tại trước mắt. Lần đầu tiên là ý loạn tình mê. Lần thứ hai là nàng cường thế ngược lại lại bị phản đẩy. Hai lần tình yêu đều như vậy khắc cốt minh tâm. Đến nay không cách nào tương quên. Nói thật, ngươi nghĩ tới tương lai của mình sao? Ngô gia không chịu buông tha ngươi, một ngày nào đó ngươi hội không tránh thoát đấy, khi đó ngươi nên làm cái gì bây giờ? Trần Thần cuốn lên đi, rất xấu đem tiểu mỹ nhân ôm vào trong lòng tại nàng trắng nõn non bên tai thổi nhiệt khí. Ninh Huyên uốn éo hai cái, nhưng thiếu niên ôm rất nhanh. Nàng cũng phản kháng không được, liền dứt khoát không vùng vẫy, ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản, tìm có thể vì ngươi giải quyết cái này phiền toái, có thể vì ngươi che gió che mưa, có thể cho ngươi hạnh phúc nam nhân gả cho. Trần Thần cắn dái tay của nàng, khẽ cười nói, ngươi rất gặp may mắn. Người như vậy vừa vặn hiện tại tự có một cái. Hơn nữa ngay tại bên cạnh ngươi. Ta xem ngươi tự vội vàng tự đi à nha. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Ninh Huyên tại tiểu nam nhân trên lưng hung hăng bấm phéo một bả. Hung ba ba mà nói, ta còn chán nản đến bán mình tình trạng. Ngươi cho ta là cái gì? Đã hiểu lầm đúng không? Ai nói đây là bán mình? Nói như thế nào được, ta cùng hoàng thế nhân tự như? Trần Thần nhe răng nhếch miệng nói, hơn nữa trừ ta ra, ngươi còn có thể cùng với. Ninh Huyên khẽ nói, trên đời nhiều như vậy nam nhân, ta ai không thể cùng? Có thể thiệt tình đối đãi ngươi chỉ có ta. Cũng chỉ có ta có thể cho ngươi cả đời mỹ mãn. Ta và ngươi tầm đó đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Ta sẽ giải thích ngươi. Ngươi cũng hiểu rõ ta. Cái này còn chưa đủ sao? Trần Thần nhẹ mổ lấy nàng má phấn khuyên nhủ. Đương nhiên không đủ, ta theo ngươi tính toán chuyện gì xảy ra. Tình nhân hay vẫn là tiểu tam? À, không đúng. Tiểu tam đều không tính là tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục còn không sai biệt lắm. Ninh Huyên châm chọc nói. Trần Thần cười khen một tiếng. Không phản đối đi à nha. Ninh Huyên có chút thất lạc đẩy hắn ra. âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn ta với ngươi cũng được. Nhưng ta chỉ làm chính cung nương nương. Ta còn không có tiện đến cam tâm tình nguyện cho người làm thiếp tình trạng. Trần thần bất đắc dĩ nói, ai bảo ngươi làm thiếp rồi. Ta đối với các ngươi bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Tuyệt sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Có thể ta không muốn cùng một đám nữ nhân cộng hưởng một người nam nhân sủng ác, thật có lỗi. Ninh Huyên cự tuyệt nói. Tốt rồi, chúng ta không tranh giành cái này rồi, không công bị thương cảm tình. Trần thần nhấc tay đầu hàng. Hắn và Ninh Huyên tình cảm dù sao không có Hoa Vũ Linh Tạ Lan Lan sâu như vậy. Nàng hội kháng cự cũng nằm trong dự liệu. Bất quá một tên con trai có lòng tin tại tương lai chậm rãi chinh phục cái này lãnh diễm mỹ phụ. Đợi đến lúc tiểu mỹ nhân sau khi bình tĩnh lại, Trần thần lại bất động thanh sắc khoét ở bờ eo của nàng. Nhẹ giọng hỏi, đúng rồi, ngươi chuẩn bị nhẫn Ngô Đông Đông nhẫn tới khi nào? Cũng không thể một mực mặt hắn khi dễ a. Nhắc tới cái này, Ninh Huyên cũng rất buồn. Nàng thở dài, ta cũng không biết. Hạ nặng tay không tốt. Một mặt chịu đựng hắn cũng không được. Hôm nay ta chỉ có thể chờ đợi hắn náo đã đủ rồi đi nhanh lên người. Trần thần cười nói, cái này là không thể nào đấy. Tại Ngô Đông Đông xem ra, ngươi ngầm chiếm Ngô Thị tập đoàn, cầm đi vốn nên thuộc về đồ đạc của hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Muốn ta nói ngươi nên hung hăng giáo huấn một chút hắn. Đưa hắn đánh sợ đánh đau. Hắn cũng tự trung thực rồi. Hắn vừa dứt lời, đã thấy quán ba đại môn ầm ầm bị đá văng, một đám tháo phát hắc y nhân vọt lên tiến đến. Lại tới nữa. Ninh Huyên cười khổ một tiếng. Xem ra hành tung của ngươi bị tiểu gia hỏa kia cho nắm giữ. Trần thần bưng chén rượu nhìn xem một thân bơn trang Ngô Đông Đông chắp tay sau lưng đi đến. Phúc, cách hắn cách đó không xa mấy cái đang tại hút bột mì. Phiêu phiêu dục tiên phấn khởi không thôi, Quỷ lão bị cắt đứt hưởng thụ. Lập tức nổi giận. Đứng dậy vung quyền đánh qua. Nhưng Ngô Đông Đông bên người đám kia hắc y nhân đều là người luyện võ. Tam quyền lưỡng cước tự đưa bọn chúng cho thu thập. Mắt thấy người đến hung hãn, còn lại khách nhân sợ nhóm lửa trên thân, nhao nhao chạy cái sạch sẽ. Quán ba bảo an gặp có người nháo sự, mở đèn mang theo gia hỏa xông tới. Ngươi như thế nào tại đây? Đèn vừa mở, Ngô Đông Đông cái này mới nhìn rõ ngồi ở quầy ba trước nam nhân, lập tức sắc mặt đại biến. Ta vì cái gì không thể tại đây? Trần thần lười biếng hỏi lại. Ngô Đông Đông sụ mặt xuống. Nếu như là người khác dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn đã sớm nổi giận. Thế nhưng mà trước mắt cái này người lại làm cho hắn không có biện pháp tức giận. Hắn tuy nhiên tuổi còn nhỏ nhưng xuất thân thế gia. Hoặc nhiều hoặc ít hay vẫn là biết rõ tầm trên một ít sự tình. Gần mấy tháng qua, vị này chính là trong kinh thành ngoài trừ mấy cái tân tấn hạt tâm đại lão bên ngoài nhất chạm tay bị bỏng tân quý rồi. Người bình thường thực không thể trêu vào. Còn không đi. Trần thần nhàn nhạt nhìn xem hắn. Nên đi hẳn là ngươi đi. Ngô Đông Đông lạnh lùng thốt, ta tới tìm ta nhị thẩm đàm gia sự, ngươi một ngoại nhân đợi ở chỗ này làm cái gì? Gia sự? Không đúng a, Ninh tỷ với các ngươi Ngô gia đã sớm không có sao rồi, còn có cái gì gia sự có thể đàm? Trần thần cười cười. Ngô Đông Đông nghe vậy mặt mũi tràn đầy nộ khí. Đang muốn trách cứ hắn xen vào việc của người khác lúc, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Trừng to mắt nhìn bọn hắn. đón lấy hoảng sợ nói ta đã biết. Nguyên lai cái kia gian phu tự là ngươi. Trần Thần đôi mắt lạnh lẽo. Thò tay tại chén rượu trong dính thoáng một phát. Đón lấy cong ngón búng ra. Một hạt bọt nước như viên đạn giống như phá không mà đi. Đánh vào mi tâm của hắn. Ôi! Ngô Đông Đông như gặp phải trọng kích. Một bê cổ ngồi trên mặt đất, mi tâm nhanh chóng sưng phồng lên. Đây là giáo huấn ngươi không che đậy miệng đấy. Nếu như ngươi còn dám nói hương nói phượng, tiếp theo ta sẽ để cho ngươi trở thành độc nhãn long. Trần Thần hừ lạnh nói. Ngô Đông Đông hổn hển, bụng lấy đầu bò lên, cả giận nói ta có nói sai sao? Xui khiến ta nhị thẩm đem Ngô thị tập đoàn chuyển không, trốn cách chúng ta Ngô gia người chẳng lẽ không phải ngươi sao? Ngươi có dám thề với trời cùng ta nhị thẩm không có gian tình? Trần Thần ánh mắt một hồi lập lòe. Ninh Huyên thoát đi Ngô gia cùng hắn không quan hệ. Nhưng gian tình mà. Có thể nói có cũng có thể nói không có. Bọn hắn lần thứ nhất phát sinh quan hệ là trúng xuân dược. Xuất phát từ bản năng. Nhưng lần thứ hai lại hoàn toàn là ngươi tình ta nguyện đấy. Có thể khi đó Ngô Khải Bang đã chết. Cũng không thể nói là gian tình. Bất quá hoặc nhiều hoặc ít quả thật có chút không đạo đức. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật đúng là không chắc khí lẽ thẳng khí hùng phủ nhận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 671 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 671 nằm cũng trúng đạn. Ninh Huyên sớm đã biết rõ. Nàng cùng Trần Thần ở giữa sự tình một ngày nào đó hội bị người phát giác đấy. Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến. Cái thứ nhất hiểu rõ chuyện này lại có thể biết là một cái bất mãn 15 tuổi tiểu hài tử. Trần Thần nhìn lãnh diễm mỹ phụ. Lại phát hiện nàng cũng đang mất tự nhiên nhìn mình. Cả cười. Tại Ngô Đông Đông nhìn hầm hạ bắt được tay của nàng. Xem như thừa nhận chuyện này. Tốt, nguyên lai là ngươi. Thật là ngươi. Tiểu thí hài giận điên lên. Oa oa kêu lên họ Trần đấy. Trách không được ngươi khắp nơi cùng ta Ngô gia đối nghịch. Nguyên lai là có mưu đồ khác. Trần Thần cũng lười được tranh luận. Bất luận Ninh Huyên có nguyện ý hay không làm nữ nhân của hắn. Nhưng hắn sớm đã đem lãnh diễm mỹ phụ coi là tư sủng. Bất luận nàng từng làm qua cái gì, tương lai lại sẽ chọc cho hạ bao nhiêu phiền toái. Mình cũng có trách nhiệm thay nàng nâng lên ra. Cho nên Ngô Đông Đông chỉ trích hắn mới là đầu độc. Ninh Huyên chuyển không Ngô thị tập đoàn đầu sỏ gây nên hắn cũng không muốn phủ nhận. Trên thực tế hắn rất thiết ý chứng kiến Ngô gia đem chú ý lực theo Ninh Huyên trên người dời đến nhằm vào hắn. Dù sao hắn và Ngô gia mâu thuẫn cũng sớm đã công khai rồi. Nhiều hơn một điểm tai bay vạ gió cũng không sao cả. Hơn nữa, trước kia hắn bừa bãi vô danh lúc tự dám cùng vẫn còn cường thịnh kỳ Ngô gia xoay cổ tay. Hôm nay hắn địa vị ngày cao quyền hành dần dần thịnh. Tự càng không sợ đã bắt đầu hiển lộ xu hướng suy tàn Ngô gia rồi. Đừng nói là Ngô Đông Đông cái này con nít chưa mọc lông tử. Coi như là cha của hắn Ngô Khải Quốc hoặc là thúc gia gia Ngô Bằng ra mặt thì phải làm thế nào đây? Gặp Trần Thần một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dáng. Ngô Đông Đông vừa giận vừa hận. Hắn đột nhiên phát hiện. Cho dù hắn đã biết chân tướng sự tình cũng vô dụng. Ngô thị tập đoàn bị ngầm chiếm tài sản thủy chung đều động ở Ninh Huyên danh nghĩa. Hắn không có thực chất tính chứng cứ chỉ chứng nhận Trần Thần tự là phía sau màn độc thủ. Về phần giữa hai người gian tình cũng không cách nào đem đến chỗ sáng mà nói. cái này đối với Giang Phu Dâm Phụ có thể không biết xấu hổ. Nhưng bọn hắn Ngô gia nhưng vẫn là muốn mặt đấy. Huống chi lui một vạn bước giảng. Mặc dù bọn hắn Ngô gia bất cứ giá nào ném người này, đem sự tình công bố tại chúng cũng không cách nào đối với Trần Thần hình thành uy hiếp. Đến một lần hắn quyền cao chức trọng. Thứ hai, quan hệ nam nữ rất khó một mình đối với một vị chính như mặt trời ban trưa tân quý tạo thành ảnh hưởng. Điểm chết người nhất chính là hắn còn không có có bằng chứng. Tốt, các ngươi làm tốt lắm a. Ngô Đông Đông hổn hển. Hắn cầm Trần Thần một điểm triệt đều không có. Liền đem đầu mâu chỉ hướng Ninh Huyên, ngươi cái này tung tóe người. Trước kia ngươi bất quá là cái hộp đêm tiểu thư. Là nhị thúc ta không cố ra người phản đối đem ngươi cưới vào môn. Cho ngươi vinh hoa phú quý. Còn nắm quan hệ cho ngươi cái kia tham ô phạm lão tiến sớm ra tù. Không có chúng ta Ngô gia, ngươi đã sớm là thứ ngàn người kỵ vạn người vượt qua kỹ nữ rồi. Nào có hôm nay phong quang. Chúng ta Ngô gia đối với ngươi ân trọng như núi, có thể ngươi là như thế nào hồi báo chúng ta hay sao? Chẳng những đem Ngô thị tập đoàn chuyển không, còn đeo nhị thúc ta hồng hạnh xuất tường. Đều nói kỹ nữ vô tình, con hát không nghĩa. Ta xem ngươi so các nàng còn không bằng. Ít nhất kỹ nữ cùng con hát sẽ không cắn ngược lại ân chủ một ngụm. Trần Thần giận dữ, đang muốn lần nữa ra tay giáo huấn tiểu tử này, thí hài lại bị Ninh Huyên giữ chặt. Mỹ phu nhân tiến lên một bước, thản nhiên nói, các ngươi Ngô gia đối với ta hoàn toàn chính xác có ân. Nhưng những năm này ta nên còn cũng sớm đã trả hết nợ rồi. Năm đó ta tiếp nhận Ngô thị tập đoàn lúc, nó bất quá là gia gần như đóng cửa. Phụ tài sản 500 triệu năm ước không vỏ bọt. Là ta một tay đem nó cứu sống. Khiến nó đã trở thành một nhà tài sản cố định hơn 100 tỷ vượt trên quốc gia tập đoàn. Các ngươi Ngô gia người cái gì đều không cần làm. Hàng năm có thể đạt được hơn 10 ước tiền lãi. Vì các ngươi Ngô gia quyền thế, ta càng dùng công ty tài chính cho phụ thân ngươi cùng với thân cận các ngươi Ngô gia quan viên sáng tạo chiến tiết. Lại để cho bọn hắn có vốn liếng lên chức. Không có ta, phụ thân ngươi có thể ở ngắn ngủn 6-7 năm ở bên trong liền từ chính sảnh lên tới chính bộ. Nằm mơ a hắn. Về phần ngươi nói ta lưng vác phu yêu đương vụn trộm, cái kia càng là buồn cười. Ta cùng Trần Thần cùng một chỗ thời gian, Ngô Khải Bang đã bị chết, chẳng lẽ ta còn muốn vì hắn thủ tiết cả đời hay sao? Tung tóm hàng, ngươi còn lẽ thẳng khí hùng đúng không? Ngươi cùng tên kia yêu đương vụn trộm lúc nhị thúc ta mới chết bao lâu? Có 2 tháng sao? Ngươi cùng hắn trên giường lêu lộn lúc trong nội tâm tự không biết là có một tia tội ác cảm giác sao? A, ta đã quên. Ngươi là so kỹ nữ còn không bằng tung tóm hàng. Ngươi căn bản không có cảm thấy thẹn tâm. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, nhị thúc ta cùng Đường ca chết cũng với các ngươi có quan hệ. Nhất định là các ngươi vì cùng một chỗ ra tay hại chết bọn hắn. Ngô Đông Đông nổi giận nói, phóng con mẹ ngươi bê. Vu oan hắn xui khiến Ninh Huyên chuyển không Ngô thị tập đoàn không sao. Mắng hắn cùng mỹ phụ người yêu đương vụn trộm cũng không sao. Nhưng vu hãm hắn mưu sát Ngô Khải Bang cùng Ngô Địch cũng tuyệt đối không được. Cái này vốn là làm việc nhỏ, nhưng nó diễn sinh hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng. Chính là vì Ngô Khải Bang phụ tử chết, vốn là đồng minh Ngô Tống hai nhà trở thành tử thù. Tống Xương Thịnh cả đời tàn phế, Ngô Á Phương một nhà thiếu chút nữa bị người chìm sông. Hai đại gia tộc lúc này sở dĩ song song suy tàn, Cuối cùng manh mối tự là cái này cái cọc thảm án. Trần Thần lại thiếu tâm nhãn cũng không thể thừa nhận hắn là giết Ngô Khải Bang phụ tử chủ mưu. Bằng không thì phiền toái. Ha ha, ngươi chột dạ rồi hả? Ngô Đông Đông thấy hắn rốt cục đã có phản ứng, càng là tin tưởng vững chắc suy đoán của mình. Hắn âm thanh lạnh lùng nói họ Trần đấy. Giết nhị thúc ta cùng Đường ca người nhất định là ngươi. Tại chuyện này phát sinh về sau, ngươi thành công được ngăn trở ta Ngô gia cùng Tô gia quan hệ thông gia, lại chiếm đoạt nhà của ta Ngô thị tập đoàn. Cuối cùng còn đã được như nguyện cùng Ninh Huyên cái này tung tóm hàng hỗn lại với nhau. Ta Ngô gia cùng Tống gia bởi vì lẫn nhau nghi kỵ tự đấu, bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Chỉ có ngươi đã nhận được chỗ tốt. Tốt tốt một chiêu một thạch tam điểu, ngươi còn dám nói không phải ngươi làm hay sao? Trần Thần sụ mặt xuống. Ngô Khải Bang phụ tử chết cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Nhưng vấn đề là người khác hội sẽ không tin tưởng. Trên thực tế sự kiện kia phát sinh sau đứt màn đêm buông xuống. Hắn chính là đệ nhất số hiềm nghi người. Chẳng những Ngô gia cho rằng như vậy, trong kinh thành quyền quý phần lớn cũng đều nhận định hắn thoát không khỏi liên quan. Dù sao thật sự là hắn có làm như vậy động cơ. May mắn lúc ấy hắn cảm giác được không ổn ra tay cứu được sắp chết Ngô Khánh Chi. Lúc này mới thoáng rửa sạch hơi có chút hiềm nghi. Về sau ông trời đều giúp hắn. Tống Xương Thịnh tại Ngô Khải Bang phụ tử sau khi chết ngày hôm sau liền bị người đánh thành cả đời tàn phế. Mà hắn lúc ấy đang cùng Tống Trạch cùng một chỗ uống rượu. Gián tiếp bỏ ngay chính mình. Ngay sau đó Tống Thanh Vân liền còn lấy nhan sắc như lôi đình tìm người hành hung Ngô Á Phương một nhà. Đem hắn cất vào bao tải chìm sông. Triệt để dẫn để nổ rồi Ngô Tống hai nhà tranh chấp. Này mới khiến hắn theo cực lớn vòng xoáy ở bên trong thoát thân. Lúc ấy Trần Thần cảm thấy rất may mắn, rất gặp may mắn. Nhưng sự tình đi qua một năm sau, Ngô Tống hai nhà bởi vì lẫn nhau tự đấu song song suy tàn, mà hắn lại một bước lên mây nhanh chóng quật khởi. Cái này mãnh liệt tương phản lại đưa tới một ít người hồ nghi. Năm nay Tết âm lịch ở kinh thành, hắn liền nghe nói lại có người chuyện xưa nhắc lại, đem Ngô Khải Bang phụ tử chết cùng hắn liên hệ tới. Cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng, nói được nhiều người, luôn luôn người sẽ tin tưởng. Tháng riêng ở bên trong hắn đi Tống gia bái phỏng rỗi rảnh phú Tống Thanh Vân, liền nhạy cảm giác được Tống Thanh Vân đối với hắn không lạnh không nhạt đấy. Hiển nhiên hắn thanh rảnh rỗi sau một lần nữa xem kỹ chuyện này ở bên trong lợi ích được mất. Đối với hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Trần Thần vốn cũng đã trúng đạn. Nếu là Ngô Đông Đông sau khi về nước trắng trợn tuyên dương hắn và Ninh Huyên cấu kết, lại vu oan hắn là giết chết Ngô Khải Bang phụ tử cùng đạo diễn Ngô Tống hai nhà tranh chấp chủ mưu, như vậy tình thế sẽ đối với hắn càng thêm bất lợi. Nếu như Ngô Bằng cùng Tống Thanh Vân tin, như vậy hắn muốn đối mặt hai thế lực lớn đồng thời đấu đá. Đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Coi như là hắn hôm nay nghĩ đến một màn kia phát sinh cũng da đầu run lên. Không phải không thừa nhận, Ngô Đông Đông suy đoán là có vài phần đạo lý đấy. Bởi vì Trần Thần liền chứng kiến Ninh Huyên trong mắt cũng có vài tia nghi kỵ. Liền nàng cũng như này. Tự chớ nói chi là người khác. Không phải ta. Trần Thần nhìn xem nàng lắc đầu. Ninh Huyên im lặng im lặng. Nhất định là ngươi. Họ Trần đấy. Ta không tin ngươi có thể làm được cẩn thận. Ngươi chờ. Một ngày nào đó ta sẽ tìm được chứng cứ. Đến lúc đó ta xem ngươi chết như thế nào. Ngô Đông Đông âm trầm cười lạnh. Thằng cờ hóp, đừng ở chỗ này bàn lộn thị phi châm ngòi ly gián chọc giận ta, ngươi đi không ra quán ba đại môn. Trần Thần nheo lại con mắt. Như thế nào? Bị ta vạch trần chân diện mục sau thẹn quá hóa giận muốn giết ta diệt khẩu. Tốt! Ngươi giết a? Chỉ cần ngươi giết ta tự xác nhận suy đoán của ta. Ta thúc gia gia cùng phụ thân sẽ thay ta báo thù. Tống gia cũng sẽ ra tay. Ta xem ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Ngô Đông Đông không có sợ hãi cười ha ha. Trần Thần đôi mắt lạnh lẽo. Thân hình khẽ động. Tựa như tia chớp ra hiện ở trước mặt hắn. Nhéo ở cổ họng của hắn đưa hắn nhấc lên. Lạnh lùng nói thằng cờ hó. Của ta nhẫn nại là có hạn độ đấy. Ngươi tin hay không? Cho dù ta thực giết ngươi. Ngô Bằng cùng Ngô Khải Quốc cũng cầm ta không có biện pháp. Ngô Đông Đông bị hắn véo được khuôn mặt nhỏ nhắn phát tím. Như đầu ly khai nước cá. Tứ chi tán loạn dãy du lấy gian nan mà nói ta tính. Ngươi là đệ thập cục người. Giết ta một cái không quyền không thế tiểu hài tử đương nhiên rất dễ dàng. Sau đó chỉ cần tùy tiện vu oan cái tội danh là được rồi. Ngoại trừ trong nhà của ta người bên ngoài không có ai sẽ bởi vì ta chết với ngươi đối nghịch. Bất quá ngươi trên đời này luôn luôn thân nhân a. Giết ta, bọn hắn sẽ vì ta chôn cùng, hắc hắc hắc. Có gan, thực có gan, không hổ là Ngô Khánh Chi cháu trai quả nhiên như hắn. Trần Thần buông tay buông hắn ra. Chắp tay nhìn xem sụi lơ tại địa bé gái. Thản nhiên nói ngươi nhất định phải đem giết chết Ngô Khải Bang phụ tử sự tình đưa tại trên đầu ta là ngươi tự do. Ngươi có thể trở về đi theo người trong nhà ồn ào. Cũng có thể đi theo Tống Thanh Vân nói. Bất quá ta muốn ngươi mang câu nói. Tại không có bằng chứng trước khi bất luận là các ngươi Ngô gia hay vẫn là Tống gia nếu là dám sằng bậy. Đừng trách ta đem bọn ngươi giết tuyệt. Ta nói được ra tự hiểu rõ. Hơn nữa ta cũng có cái này bổn sự. Nhớ rõ ràng sao? Ngô Đông Đông vừa rồi thiếu chút nữa bị hắn bóp chết. Lòng còn sợ hãi. Ở đâu còn dám lại cậy mạnh. Hắn vô cùng rõ ràng Trần Thần giờ này ngày này địa vị quyền thế. Cho dù tối chung chứng minh là đúng hắn tự là sát hại nhị thúc phụ tử. Đạo diễn Ngô Tống hai nhà tự đấu chủ mưu thì phải làm thế nào đây? Đệ thập cục từ trước đến nay đoàn kết. Trương Tự Thanh lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Trần Thần lại vì quốc gia lập được đại công. Hắn đối với quốc gia tương lai rất quan trọng yếu. Người ra mặt là không sẽ vì chết đi hai người cùng Ngô Tống hai nhà mất đi lợi ích tự hội trường thành đấy. Tối đa sẽ chỉ ở một ít sự tình bên trên làm đền bù tổn thất. Cuối cùng không giải quyết được gì. Hắn sợ dĩ cắn chết Trần Thần cùng nhị thúc phụ tử chết có quan hệ chỉ là vì bức bách hắn đem chiếm lấy Ngô thị tập đoàn tài sản nhổ ra lại đạt được một ít chỗ tốt mà thôi. Về phần đưa hắn vào chỗ chết cùng hắn cá chết lưới rách đó là cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy qua. Hắn tuy nhiên tuổi trẻ lại không phải ngu xuẩn. Dùng Trần Thần năng lực. Hắn nếu thật hạ sát thủ. Ngô gia người sợ là thực sẽ chết hết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 672 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 672 tình cùng tổn thương Ngô Đông Đông hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Không có lại đại xuống dưới dũng khí. Buông vài câu ngoan thoại sau vội vàng thoát đi. Nhân viên công tác cũng bị Ninh Huyên đuổi đi, to như vậy trong quán rượu chỉ còn lại có nàng cùng Trần Thần. Hai người im lặng tương vọng, thật lâu không nói gì. Trần Thần rất rõ ràng Ninh Huyên trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Ngô Đông Đông một phen vọng ngữ hay là đối với nàng đã tạo thành trùng kích, lại để cho nàng đã có nghi kỵ. Cái này cũng khó trách. Tại sự tình vừa mới phát sinh lúc, bởi vì hắn ra tay cứu được Ngô Khánh Chi một mạng, do đó rửa sạch một bộ phận hiềm nghi. Tiếp theo Ngô gia liền đem hoài nghi mục tiêu theo trên người hắn chuyển đến Tống gia chỗ đó, cũng quyết đoán tiến hành trả thù. Cuối cùng dẫn để nổ rồi Ngô Tống hai nhà sống mái với nhau. Nhưng là đợi sự tình đi qua một năm sau, Ngô Tống hai nhà bởi vì tại nhiệm kỳ mới trong thất bại xuất hiện xu hướng suy tàn. Lẫn nhau ở giữa tranh chấp cũng tạm thời đã có hòa hoãn. Song phương ổn định lại tâm thần tinh tế một cân nhắc, liền rất dễ dàng phát giác chuyện này thật là có chút kỳ quặc. Kỳ thật, đem làm Ngô Khải Bang phụ tử chết thảm, đón lấy Tống Xương Thịnh bị người đánh thành cả đời tàn phế, Ngô Ái Phương một nhà bị chìm sông thiếu chút nữa trở thành ủi nước, những sự tình này liên tiếp phát sinh về sau, Trần Thần tự mơ hồ cảm thấy phía sau màn có một đôi độc thủ như chơi múa rối, tựa như khống chế lấy toàn cuộc, lại để cho tất cả mọi người án lấy hắn đạo diễn nói chuyện làm việc. Cho dù sớm cũng cảm giác được sự tình có chút quỷ dị, nhưng căn cứ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên nguyên tắc, Trần Thần cũng vui vẻ tại nhìn thấy Ngô gia bởi vì cùng Tống gia tranh chấp mà bại rơi. Cái này vốn không có hắn chuyện gì, thế nhưng mà gần đây hắn nhanh chóng quật khởi trở thành tân quý, mà Ngô Tống hai nhà lại quyền thế không lớn bằng lúc trước. Sự so sánh này so sánh tự lộ ra hắn giống như đã trở thành trận này đấu tranh cuối cùng được ít người. Trong lúc vô hình cũng tự lại để cho là hắn trù tính mưu sát Ngô Khải Bang phụ tử. Đạo diễn Ngô Tống hai nhà sống mái với nhau phỏng đoán lại lần nữa ồn ào náo động bụi bên trên. Hơn nữa càng xem càng giống là có chuyện như vậy. Đợi đến lúc Ngô Đông Đông về nước, lại đem hắn và Ninh Huyên cấu kết sự tình một tuyên dương, trên người hắn hiềm nghi cũng tự càng nhiều. Bởi vì cái này chính tốt có thể giải thích vì cái gì thảm án phát sinh cái kia Thiên Ngô Khải Bang một nhà đồng thời bị bắt cóp. Cuối cùng duy độc chỉ có Ninh Huyên còn sống nghi vấn. Trần Thần bất đắc dĩ phát hiện, cuối cùng một năm, cuốn một vòng mấy lúc sau, hắn lại lần nữa đã trở thành cao nhất hiềm nghi người. Cái kia viên đạn đã bay một năm về sau hay vẫn là đánh trúng vào đầu gối của hắn, lại để cho hắn không có chỗ kêu oan. Bởi vì hôm nay xem ra, đủ loại dấu hiệu biểu hiện, hắn xác thực chính là song phía sau màn độc thủ. Người khác như thế nào chắc chắc cho là như vậy đều không trọng yếu. Cho dù Ngô Bằng cùng Tống Thanh Vân đã tin tưởng cũng không sao. Hắn nghiêm nghị không sợ, cũng có năng lực theo chân bọn họ vịn xoay cổ tay. Thế nhưng mà Ninh Huyên hiểu lầm lại bị thương lòng của hắn, lại để cho hắn rất là thất lạc. Vậy thì cho thấy tại lãnh diễm mỹ phụ trong nội tâm, hắn còn không phải cái kia đáng giá hoàn toàn tin cậy người. Là ngươi làm được sao? Ninh Huyên rốt cục vẫn phải hỏi ra miệng. Trong chốc lát Trần Thần rất thất vọng. Ngươi trung thực nói cho ta biết, phải hay là không ngươi làm được? Ninh Huyên hùng hổ dọn người truy vấn. Nếu như ngươi cho rằng là đó chính là ta không lời nào để nói. Trần Thần vẻ mặt đắng chát. Ngươi thừa nhận. Thật là ngươi. Ninh Huyên giận dữ đứng dậy nhìn hầm hầm lấy hắn. Lại hỏi như vậy, Ngô Khánh Chi chết phải hay là không cũng cùng ngươi có liên quan. Ngươi vốn là cố tỉnh hắn giặt rửa thoát hiềm nghi. Lại cố ý lưu lại tai họa ngầm, lại để cho hắn tại Ngô Tống hai nhà toàn diện khai chiến sau chết bất đắc kỳ tử. Lợi hại! Thật sự là lợi hại! Ngươi làm như vậy đến một lần phá hủy Ngô gia căn cơ. Thứ hai làm cho ta không làm không được ra quyết đoán thoát đi. Thật cao minh thủ đoạn. Thật ngạc độc tâm cơ. Trần thần càng thêm thất vọng. Nguyên lai trong lòng của nàng. Mình chính là như vậy một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Hắn trầm mặt tại Ninh Huyên xem ra tự là biến tướng thừa nhận. Lãnh Diễm Mỹ phụ phất tay đem hắn chén rượu trong tay đánh rớt trên mặt đất. Ngã thành bột mịn. Chợt phẫn nộ mà nói ta mặc dù đối với Ngô Khải Bang không có cảm tình. Nhưng hắn dù sao cũng là chồng của ta. Ta nghĩ tới ly khai Ngô gia lại chưa từng ý định lại để cho hắn bởi vì ta mà chết. Ngươi sợ Ngô Địch tiếp tục dây dưa Tô Y Y muốn giết hắn ta không có ý kiến. Nhưng ngươi tại sao phải giết Ngô Khải Bang? Đúng rồi, ta hiểu được. Giết một người là giết. Giết hai cái cũng là giết. Cơ hội khó được. Cho nên ngươi tự dứt khoát trảm thảo trừ căn. Đúng hay không? Trần thần hờ hững đứng dậy. Nhàn nhạt nhìn xem nàng nói ta vẫn là câu nói đó. Ngươi như cho rằng là đó chính là. Cho dù ta phủ nhận. Hôm nay ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ninh Huyên cao ngất bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng kiều nhan đỏ lên, đôi mắt dễ thương như đau. Ta từng cho rằng, cho dù tất cả mọi người hiểu lầm ta, ngươi cũng sẽ kiên định tin tưởng ta. Thế nhưng mà ta phát hiện ta sai rồi. Ngô Đông Đông suy đoán chỉ là nguyên nhân dẫn đến. Kỳ thật trong lòng của ngươi một mực đều cũng có như vậy hoang mang. Cho nên hắn vừa nói ngươi tự dao động. Trần thần tự giễu cười cười. Thở dài xem ra ta hay vẫn là đánh giá cao chính mình tại trong lòng ngươi địa vị. Coi như ta tự mình đa tình. Ta cũng không muốn nhiều lời cái gì. Tự lại để cho thời gian để chứng minh hết thảy tốt rồi. Tại ngươi nguyện ý tin tưởng ta trước khi. Ta sẽ không lại tới quấy rầy ngươi rồi. Ninh Huyên không ra tiếng. Trần thần cười khổ. Muốn lại một lần nữa vuốt phẳng nàng tuyệt mỹ dung nhan. Nhưng mỹ phu nhân lui ra phía sau hai bước tránh khỏi. Trần thần tay cương tại trong giữa không trung, im lặng thật lâu, tối chung thở dài nói được rồi ta đi. Lại đại xuống dưới nói thêm gì đi nữa cũng chỉ là sai, không bằng trở lại, không bằng trở lại. Đi ra quán ba. Vũ đã không hề rơi xuống. Trên mặt đất giọt nước phản chiếu lấy trong bầu trời đêm hàn nguyệt. Gió bớt gào thét. Ở giữa thiên địa càng phát âm lãnh. Coi như trần thần giờ phút này tâm tình. Độc thân hiệt và mít. Chẳng có mục đích đi đến hẻm nhỏ yên tĩnh ở bên trong. Điểm một chút hạt mưa theo mái hiên rơi xuống. Đánh vào bến nước trong len keng tiếng nổ. Lại để cho hắn rất là nôn nóng phiền muộn. Cái này đầu hẻm nhỏ rất dài. Gió lạnh thổi qua. Hù dọa gào khóc thảm thiết y hệt thanh âm. Tăng thêm không có có đèn đường. Bốn phía một mảnh đen tối. Tựa như u minh địa ngục. Trần thần trong gió đột nhiên ngừng trú bước chân. Trong hai tròng mắt hiện lên một đạo hàn mang. Lạnh quát lạnh nói đi ra. Tiếng vang tại ngõ hẻm trong cổ đảng. Nhưng không người đáp lại. Ta không tâm tình với ngươi chơi trốn tìm. Lập tức đi ra cho ta. Trần thần nhìn về phía phương xa. Không hổ là bị tử thần xưng là thiên long tuyệt thế thiên kiêu. Lão Phu chỉ là không cẩn thận có chút hô hấp được nặng một phần đã bị ngươi cảm thấy. Hậu sinh khả uế. Lần này, rốt cục có hồi âm rồi, một cái gầy còm lão giả theo cửa ngõ đi đến. Trần Thần hiếp mắt nói trên báo tính danh lai lịch một điếc. Tính danh lai lịch cũng không trọng yếu. Đợi ngươi chết sau có thể đi hỏi Thượng Đế. Lão giả cười ha ha. Ngươi muốn giết ta. Không biết tự lượng sức mình. Trần Thần chậm rãi hướng phía trước đi. Nếu như ngươi không có bị thương, Lão Phu tự nhiên sẽ trốn tránh ngươi. Dù sao ngươi từng ba chiêu giết chết Hủy Vương. Lão Phu tuy nhiên so với hắn cường một chút như vậy, nhưng là không thể thắng ngươi. Nhưng hiện tại nha, ta có lòng tin cầm đầu của ngươi đi lĩnh 20 tỷ đô la treo giải thưởng. Lão giả thấy hắn không ngừng tới gần, còng xuống thân hình chậm rãi thẳng băng. Một đầu tóc trắng hủy dị biến thành đen. Khô héo nếp uốn làn da nhanh chóng no đủ. Thoáng cái tuổi trẻ ít nhất 30 tuổi. Ngươi xác định ngươi có bổn sự này. Trần Thần trong gió bước chậm. Màu đen mũ bị quét đi, đã rơi vào góc tường. Nhiều người như vậy tới giết ngươi, Lão Phu lại có thể vượt lên trước tìm được, ngươi nói ta có bản lãnh hay không? Lão giả khí thế không ngừng cất cao. Cuồng bạo khí tức cùng lãnh liệt gió đêm dung hợp lại với nhau. Trong hẻm nhỏ lập tức như là đột nhiên rơi xuống vòi rồng. Mang tất cả mà lên. Rất tốt. Nửa bước bảo đan, đáng giá một sát. Trần Thần lại tiến về phía trước một bước. Thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát như một đạo tuyệt thế kiếm quang đâm rách hư không lao ra. Giết đến lão giả trước người. Một quyền oanh ra. Quanh mình sức lực phong phản phất lập tức bị đánh tan. Biến mất vô tung. Cuồng bạo quyền thế giống như có thể đem hắc ám đều mở ra một cái lỗ thủng. Tựa như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Đây là cực đạo chí cường một quyền, có được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Lão giả lập tức biến sắc. Hắn hét lớn một tiếng. Râu tóc chuẩn bị kéo căng lên. Nắm tay phải giống như thương long giơ vuốt. Tại tốc độ ánh sáng tầm đó oanh ra. Tại hai đấm va chạm lập tức. Tiếng gió. Hạt mưa len kem thanh âm. Cửa ngõ ô tô chạy qua nghiền áp bọt nước tiếng ma sát đột nhiên biến mất. Thiên địa thoáng cái quy về yên lặng. Trần Thần như tự yến giống như nhẹ nhàng còn sào. Lão giả kia lại giống như đạn pháo bị đánh bay. Đâm vào chạy qua trên ô tô. Âm âm gian một tiếng bạo tiếng nổ. Phía sau hắn chiếc xe kia bạo tạc nổ tung. Miệng thủy tinh phiến bay tứ tung. Khói đặc cuồn cuộn. Một cái người da trắng trung niên nam tử đầu rơi máu chảy từ bên trong bò lên đi ra. Phẫn nộ chửi bới. Sau một khắc tiếng mắng im bặt mà dừng. Lão giả rút tay về chỉ. Cái kia người da trắng nam tử huyệt thái dương bị đánh xuyên đeo. Trừng lớn mắt châu ngã trên mặt đất. Đại lượng huyết dịch tuôn ra. Cùng mưa đen vào lại với nhau. Con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường cũng dám xông lão phu kêu gào không biết sống chết. Lão giả đem thi thể đá bay. Chợt ngưng thần nhìn về phía trong hẻm nhỏ thiếu niên. Âm thanh lạnh lùng nói bội phục. Thiên kiêu tự là thiên kiêu. Cho dù bản thân bị trọng thương chiến lực giảm bớt đi nhiều vẫn có thể đánh xuất thần biến. Bất quá lão phu xin hỏi ngươi còn có thể oanh ra bao nhiêu quyền thần biến. Tối đa ba quyền, nhưng giết ngươi không thành vấn đề. Trần Thần bạo lên. Như dao long lướt sóng. Ngõ hẻm bên trong đứt giọt nước bay lên trời. bị một cổ vô hình khí tức mang theo xông hướng tiền phương. Như vô số viên viên đạn bắn ra, bén nhọn tiếng xé gió vang vọng bầu trời đêm. Uy thế kinh người, cuồng vọng. Lão giả giận dữ, hắn là nửa bước bảo đan chí cường giả, tại bán thần không ra võ đạo thế giới chính là tối cường giả. Từ trước đến nay chỉ có hắn trấn giết người khác phần. Gì lúc đến phiên người khác phóng cuồng ngôn muốn bốn quyền đập phát chết luôn hắn. Thứ hai quyền, trần thần giết đến tận trước sau mạnh mà một dậm chân, như giao long trùng thiên, cao cao nhảy lên. Tại hàng nguyệt phổ chiếu hạ thân ảnh một hồi mơ hồ kéo dài. Đột nhiên một tiếng rồng ngâm chấn triệt thương khung. Hữu quyền của hắn theo ánh trăng trong giết ra. Một quyền oanh xuống. Một quyền này lại hung lại mãnh liệt. Thẳng tắp rơi xuống. Lão giả dồn hết sức lực cường thế đối oanh. Nhưng hai đấm đụng nhau qua đi, hai chân của hắn ầm ầm chìm hàng, thật sâu lâm vào xi măng trong lòng đất. Đệ tam quyền, trần thần như thần linh giống như đứng sững ở trong bầu trời đêm. Phía sau của hắn chính là một vòng trăng tròn. Gió lạnh như sưa rốn, thổi tan hắn tóc đen. Hắn đạp nguyệt mà đến, mang theo trên đời chớ địch khí khái. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bá đạo. Như một đạo cấp bách điện bổ ra hắc ám bao phủ. Tại một khắc này, hắn là trong thiên địa duy nhất quan. Lão giả sợ hãi. Có người đang âm thầm bỏ vốn 20 tỷ đô la mua vị thiếu niên này thiên kiêu mệnh. Phần này tiền thưởng vừa khai ra lúc không người dám tiếp. Bởi vì ai cũng biết vị này có thiên long danh xưng là tuyệt thế thiên kiêu có thể địch nổi bán thần. Không có gì ngoài tử thần bên ngoài. Thế gian chỉ có rải rác mấy người có thể đánh bại hắn. Nhưng muốn chém giết hắn ít khả năng. Thấy không có người tiếp đơn, treo giải thưởng người lại tuôn ra một tin tức. Hắn xác nhận mục tiêu dĩ nhiên bản thân bị trọng thương. Chiến lực tối đa chỉ còn đỉnh phong kỳ năm thành. Cũng cấp ra một đoạn mục tiêu bị thương nặng thổ huyết video làm chứng. Lúc này mới một thạch hù dọn ngàn tầm sống. Không ít bảo hư cảnh tuyệt đỉnh kiêu hùng rụt rịch. Lão giả thân là nửa bước bảo đan chí cường giả. Dựa vào siêu nhân nhất đẳng thực lực vượt lên trước giết đến. Nhưng cùng cái này tuyệt thế thiên kiêu giao thủ sau hắn mới phát hiện. Cho dù con mồi chỉ còn năm thành chiến lực như trước không thể địch. Hắn trước hai quyền chí cường. Đánh cho chính mình khí huyết sôi trào. Gân cốt muốn nứt. Mà cái này sắp đã đến đệ tam quyền càng là mạnh mẽ tuyệt đối đến cực hạn. Lại để cho hắn võ đạo tín niệm ở đằng kia cổ vô địch khí thế trong sụp đổ thần phục. Thật đáng sợ quyền thế. Thật đáng sợ yêu nghiệt. Năm thành chiến lực liền kinh người như thế. Nếu là toàn thịnh thời kỳ lại nên kinh khủng bực nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 673 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 673 người sắp chết lời nói cũng thiện đây là vô địch một quyền. Đừng nói là nửa bước bảo đan chí cường giả coi như là đan đạo đại thành bán thần đến rồi cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Một quyền này oanh ra. Thiên địa biến sắc. Hư không đều bị chôn vùi. Cuồng phong tiêu tán ở vô hình. Lại bắt đầu đáp xuống hạt mưa giống bị một cổ không hiểu lực lượng ngăn cản. Dừng lại tại trong giữa không trung. Hết sức quỷ dị. Thế gian không có bất kỳ từ ngữ trau chuốt có thể hình dung một quyền này uy năng. Nó phản phất có thể khai thiên tức địa. nát bấy hết thảy dám can đảm khiêu khích lực lượng. Một quyền này còn chưa giết đến, nhưng cuồng bạo sức lực phong đã ngang trời mà đến. Sát khí rét thấu xương, lại để cho người toàn thân phát lạnh. Mạnh mẽ tuyệt đối khí thế ép tới vừa mới đánh sơ sát mặt đất nhảy ra lão giả vậy mà đạp đạp đạp lui về phía sau ba bước mới đứng vững thân thể. Thật đáng sợ. Lão giả run như cầy sấy. Hắn có chút đã hối hận. Hối hận không nên đi cái này một chuyến. Vị này bị tử thần xưng là thiên long tuyệt thế thiên kiêu quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Cảnh giới của hắn không cao, bất quá là tôn sư. Nhưng quyền pháp của hắn lại đến thần tình trạng. Một phần lực đạo có thể đánh ra thập phần uy thế. Tuyệt thế khủng bố. Cái này yêu nghiệt tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp được qua mạnh nhất đối thủ. Cho dù giờ phút này hắn chiến lực chỉ có toàn thịnh kỳ năm thành cũng có thể vô địch tại bảo đan cảnh phía dưới. Lão giả muốn chạy trốn độn. Nhưng hắn bi kịch phát hiện mình đã bị đạo này quyền thế tập trung. Không tiếp được một quyền này căn bản không chỗ có thể trốn. Liều mạng. Cái gọi là tìm đường sống trong cõi chết. Bị buộc lên tuyệt cảnh về sau. Lão giả ngược lại bất cứ giá nào rồi. Hắn gầy trên mặt hiện lên một đạo hữu dị ửng hồng sắc. Giận dữ ngửa mặt lên trời rống to. Một cổ nồng đậm mùi máu tanh trong gió phiêu đảng. Như là hóa thân thành một đầu man hoang hung thú. Không hề ngồi chờ chết. Nắm tay phải xẹp qua một đạo thần diệu đường vòng cung. Mang theo cùng cuộn lôi bạo vượt lên trước xếp ra. Muốn tuyệt địa phản chức. Hắn vận dụng cấm kỵ chi thuật. Chiến lực gia tăng mãnh liệt. Một quyền oanh ra lôi đình vạn quân. Không phải thần biến hơn hẳn thần biến. Nhưng bởi như vậy lại cực tổn thương nguyên khí. Một khi cổ này kình sau khi đi qua nhất định cực độ suy yếu. Nhưng lão giả đã chẳng quan tâm rồi. Nếu như không làm như vậy, hắn có dự cảm sẽ chết tại đối thủ đệ tam quyền xuống. Hai đấm như thiên ngoại thiên thạch chạm vào nhau. Đại địa tại lập tức bị xé nứt. Một đạo khoảng cách cực lớn xuất hiện. Như là bị đạn đạo oanh ra bình thường nhanh chóng vỡ ra. Theo hai người dưới chân diễn sinh đi ra ngoài hơn 10 mét xa. Bấp bênh vài thập niên còn hoàn hảo không tổn hao gì. Tràn ngập em lan phong tình hẻm nhỏ bị chấn sập. Loạn thạch vẫy ra. Khói bụi cuồn cuộn. Khói thuốc súng tán đi. Trần thần đứng ngạo nghễ tại trong mưa gió. Tuy nhiên khóe miệng của hắn có một đạo huyết dịch tại chảy xuôi. Tuy nhiên sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Tuy nhiên thân ảnh của hắn có chút lắc lư. Nhưng cái kia một đôi tròng mắt lại cực kỳ sáng ngời. Thân thể của hắn rất được rất thẳng. Hắn tinh khí thần đầm đặc đến như khói báo động giống như xông lên mây xanh tình trạng. Quả thật hắn lại một lần nữa bị thương. Nhưng giờ phút này khí thế của hắn càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Tựa như một bả trảm thiên liệt địa tuyệt thế đại búa. Chống đỡ hẳn phải chết. Khục khục khục hơn 10 mét xa xa. Cái kia tôn đứng hàng thiên hạ võ đạo trước 20 nửa bước bảo đan cảnh chí cường giả hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Hai tay chống ướt sũng mặt đất. Ngẫm cao đầu lâu rũ xuống. Hắn tại nôn ra máu. Đại cổ màu đen huyết dịch cùng tạng phủ mảnh vỡ như suối tuôn ra giống như trơn trượt đã rơi vào giọt nước ở bên trong. Lập tức nhuộm hồng cả đại địa. Hắn thất bại. Cho dù hắn vận dụng cấm kỵ chi thuật tăng lên thực lực. Liều mạng tiêu hao một nửa máu huyết sử xuất siêu việt bản thân cực hạn một quyền. Nhưng đúng là vẫn còn thảm bại. hắn dĩ nhiên tuyệt vọng, hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự hỏi dùng thực lực của hắn cho dù cùng một bán thần gia phong cũng không trở thành hội bị bại như thế triệt để. Trần thần chậm rãi đi về hướng trước. Hờ hững mà nói lão tử hôm nay tâm tình không tốt. Đang muốn tìm người hả giận. Không nghĩ tới ngươi hết lần này tới lần khác chính mình hướng họng súng đụng lên. Ngươi nói ngươi ngu xuẩn không ngu. Có nên hay không chết. Từ xưa người thắng làm vua người thua làm giặc. Vương giả có thể tùy ý chà đạp kẻ bại tôn nghiêm. Đây cũng là tàn khốc nhất tự nhiên pháp tắc. Lão giả cười thảm. Hắn ngồi dưới đất. Nhìn xem một bước kia chạy bộ đến thiếu niên. Phản phất thấy được một vị ngày khác có thể du ngoạn sơn thủy võ đạo tuyệt đỉnh chí tôn. Trách không được. Trách không được nhiều người như vậy muốn tại hắn còn chưa hoàn toàn lớn lên trước bóp chết hắn. Trách không được đồng thời lại có người muốn lôi kéo hắn. Trần thần đi đến hắn trước người. Thò tay đặt tại hắn đỉnh đầu. Lạnh lùng nói kẻ giết người cũng muốn có bị người giết giác ngộ. Ta cho ngươi một phút đồng hồ lưu di ngôn. Đầm đặc sát cơ chính muốn làm cho người hít thở không thông. Lão giả tung hoành thế gian 40 năm. Đạt trên cùng thế hệ thi cốt thật vất vả mới có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Hắn đương nhiên không muốn chết. Liền ngoài mạnh trong yếu quát ầm lên.